Chương 754, Hành trình mới, đại kết cục. Vài ngày sau, Ôn Minh mang theo mình người, còn có Tạp Á cùng ghi sở về tới Nam Bình căn cứ, mà Ôn Ba ấm mẹ cu nở dê đi theo đến đây, bọn họ quyết định tại Nam Bình căn cứ ở một thời gian ngắn. Ngắn ngủi bất quá thời gian 2 năm, Hoa Quốc đã đem cảnh nội dòm bị cơ bản tiêu diệt sạch sẽ, liên tiếp các lớn căn cứ dưới mặt đất đường hầm khu nở dê tại vững bước xây dựng bên trong, các loại vũ khí mới mới thiết bị tân dược tề không ngừng bị nghiên cứu ra đến, quan quốc gia khác không biết bao nhiêu con phố. Bởi vậy, lục tục có nước láng giềng đưa ra hy vọng Hoa Quốc xuất binh trợ giúp bọn họ cùng một chỗ tiêu diệt dòm bị. Nam Bình căn cứ hơn 10 ngày trước liền nhận được phụ cận mấy cái thế lực cùng quốc gia thỉnh cầu. Bất quá bởi vì lúc ấy Ôn Minh vội vã đi Hoa Nam căn cứ tìm muội muội, cho nên chỉ là cho Lu Cờ Đường Thơ Y qua tiếp xúc sóng vừa mới chút vật chất, sau đó liền vội vã mà rời đi. Mà phía sau đại diện căn cứ Thích Vân tại Ôn Minh sau khi đi cù nở dê nhận được nhiều lần xin giúp đỡ, bất quá hắn rõ ràng vị trí của mình, cũng biết Ôn Minh không ở, hắn cũng không điều động được Ôn Minh quân đội. Hiện tại Ôn Minh trở về, chuyện này tự nhiên cũng liền từ hắn đến quan tâm. Bất quá, làm Thích Vân nhìn thấy Ôn Trác cu nở dê đi theo khi đi tới, lập tức đen mặt. Ngươi không ha ho đợi tại Hoa Bắc cơ tiến hành kế hoạch của ngươi, chạy tới cái này làm gì? Thích Vân liếc Ôn Trác một chút, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ôn Trác mỉm cười, nên làm đều làm không sai biệt lắm, còn lại chính là đợi, lại nói, con trai của ta khuê nữ đều tại cái này. Ta dựa vào cái gì không thể tới cái này? Thích Vân cảm thấy mình sau răng rãnh có chút đau nhức, hắn có chút lui lại một bước, sau đó khoát khoát tay, ngươi đừng có dùng kia khuôn mặt tươi cười đối ta, nhìn ta đau răng. Nghe Thích Vân kiểu nói này, Ôn Trác khỏe miệng độ cong lại lớn một chút. Ai ai, được rồi, ngươi yêu đợi liền đợi đi, có chuyện tìm con của ngươi, đừng tới tìm ta à, ta vội vàng đâu. Nói xong Thích Vân xoay người rời đi, hắn quyết định, khoảng thời gian này ít đi ra ngoài. Chuyên tâm công vụ, để đôi phụ tử kia hảo hảo ở chung đi. Kia Ôn Minh khoảng thời gian này cu nở dê hô hắn không ít lần, quả nhiên là cha con, tâm can đều là giống nhau đen. Sau khi trở về, Ôn Minh cùng cái khác mấy lớn căn cứ trưởng liên hệ một chút, lại hướng lên phía trên báo cáo tình huống về sau. Mang theo hơn 4.000 tên chiến sĩ xuất trình, trong đó tốt bao quát đã sơ thành quy mô dị thú quân đoàn. Lần này Ôn Minh không có để Ôn Giao tham gia. Hắn cảm thấy muội muội trải qua nhiều chuyện như vậy, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Về sau, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Ôn Minh mang theo quân đội của mình quét ngang Đông Nam Á địa khu tuyệt đại bộ phận zombie, uy danh tại Đông Nam Á các cái căn cứ lưu truyền, mà dị thú quân đoàn càng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cuối cùng, Ôn Minh cùng một con lục giai đỉnh cao zombie vương đại chiến càng làm cho hắn nhất chiến thành danh, thậm chí có được không ít tùy tùng. Loại chuyện này Ôn Minh không phải chưa bao giờ gặp, trước kia cũng không ít người bởi vì hắn mà tự nguyện tham quân, bất quá kia cũng là quốc gia mình người, lần này lại là quốc gia khác người, thậm chí trong đó còn có không ít dị năng giả. Cho nên khi Ôn Minh khi trở về, trừ sống sót hơn 3.500 tên chiến sĩ, sau lưng còn đi theo hơn 3.000 tên Đông Nam Á dân chúng của các nước, bọn họ mang nhà mang người, tự nguyện gia nhập Hoa Quốc. Trong đó còn có không ít là tận thế trước lưu tại Đông Nam Á không cách nào về nhà người nước Hoa. Lần này, bọn họ rốt cục về nhà. Hiện tại Hoa Quốc đã tiến vào trùng kiến thời kỳ, tự nhiên là gấp thiếu nhân thủ, Ôn Minh ai đến cũng không có cự tuyệt, cho tất cả mọi người làm thẻ căn cước, còn xe có hay không có gián điệp vấn đề này, Ôn Minh tin tưởng, ở lâu, đuôi cáo tự nhiên cũng sẽ lộ ra. Về sau, lục tục ngao ngoe lại không ngừng có người vượt qua biên cảnh gia nhập Hoa Quốc. Mà mặt khác, Diệu Sơ bị Ôn Minh an bài đang nghiên cứu viện, chuyên môn tiến hành một ít khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu, trên thực tế là vì cho Tạp Á đánh hiểm trợ. Vì thế Ôn Minh còn từ những trụ sở khác đào không ít người tới, để những cái kia căn cứ trưởng hận đến nghiến răng, người tài giỏi như thế, nơi nào đều thiếu được. Chứ cũng chính là lúc này, Ôn Minh mới phát hiện thủ nạ gia hỏa vẫn còn có chút gà tở cờ tại một số phương diện. Đặc biệt là liên quan tới tinh minh quân sự vũ khí cùng thực lực, hắn thiết lập giữ bí mật cấp bậc, căn bản không cho phép Tạp Á lộ ra, còn có một số công nghệ cao cũng giống như thế. Bất quá Ôn Minh cu nở dê không thèm để ý, bọn họ địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính xác rất thấp, huống chi trải qua sau tận thế, không ít tri thức cùng kỹ thuật đều có chỗ thiếu thốn, quá cao kiến thức khoa học kỹ thuật đối bọn hắn cũng là vô dụng. Nghiên cứu khoa học loại vật này, tối kỵ mơ tưởng xa vời, vẫn là cước đạp thực địa tốt. Không lâu sau đó, Hoa Quốc cảnh nội mỗi một cái sở thuộc quan phương căn cứ đều lắp đặt cỡ lớn vòng phòng hộ, tại dị thú triều tiến đến thơ y điếm, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể mở ra vòng phòng hộ, bảo hộ trong căn cứ dân chúng bình thường. Nửa năm sau, Hoa Quốc trong nước cái thứ nhất sau tận thế mang thai đứa bé ra đời, dù cho cũng không có kiểm trắc ra đứa bé này sở hữu dị năng, nhưng thân thể của hắn các phương diện chỉ tiêu đều viễn siêu tận thế trước vừa ra đời đứa bé. Tất cả mọi người tin tưởng, đằng sau sẽ có càng ngày càng nhiều đứa bé sinh ra, những hài tử này sẽ ở mảnh này trải qua tận thế tờ y lê thổ địa bên trên khỏe mạnh trưởng thành, viết thuộc về bọn hắn tương lai của mình. Thời gian một năm bên trong, cái khác lục địa còn may mắn còn sống sót quốc gia cùng thế lực được sự giúp đỡ của Hoa Quốc dần dần tiêu diệt hết trong phạm vi thế lực tất cả zombie, mà cuối cùng một con thất giai zombie vương lĩnh đạo zombie đại quân thì tại châu Phi, đồng thời ẩn ẩn có muốn tiến giai bát giai xu thế. Châu Phi đại lục tình huống từ vừa mới bắt đầu chính là tất cả trong đại lục bết bát nhất, nó tận thế tiền nhân miệng thì có hơn 1 tỷ, mà lại từ với quốc gia phát triển lạc hậu, đại đa số người phân bố tại tin tức không thông. Tương đối lạc hậu xa xôi chi địa, tận thế sơ kỳ thì có đại lượng người bị cắn sau biến thành zombie, dẫn đến châu Phi đại lục số lượng khổng lồ, viễn siêu đại lục khác bầy zombie. Châu Phi tiểu quốc đông đảo, sau tận thế chính quyền quốc gia cấp tốc sụp đổ, tại châu Phi đại lục ở bên trên lớn người sống sót căn cứ cũng không nhiều, chủ yếu là số lượng đông đảo cỡ nhỏ căn cứ. Mà lại những này nhỏ căn cứ đại bộ phận phòng ngự tính cực yếu, căn bản chống đỡ không kháng nổi zombie chiều. Lại thêm đến từ rộng lớn vô biên châu Phi trên đại thảo nguyên những cái kia hàng trăm triệu biến dị động vật, đến cuối cùng toàn bộ châu Phi sống sót người đều không có bao nhiêu, chỉ có Bắc Phi một chút tận thế trước thực lực quân sự khá mạnh quốc gia thành lập Bắc Phi cỡ lớn căn cứ còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Hoa Quốc cùng cái khác mấy cái quốc gia cùng thế lực liên hợp phái ra quân liên hiệp đội, mà Ôn Minh trở thành chi quân đội này quan chỉ huy tối cao. Lúc này Ôn Minh vừa mới trở thành thất giai sơ cấp lôi hệ dị năng giả. Là bên ngoài Hoa Quốc người thực lực mạnh nhất, QNZ là địa cầu bên trên duy nhất một thất giai dị năng giả. Vượt đến hậu kỳ, dị có thể tiến giai thời gian càng dài, quốc gia của hắn cùng thế lực, thực lực mạnh nhất bất quá lục giai dị năng giả. Ôn Minh dẫn theo Liên Hợp Đại quân vây quét lấy châu Phi đại lục ở bên trên zombie, mà trong trận chiến đấu này, quốc gia khác cùng thế lực người trừ nhìn thấy Hoa Quốc chiến sĩ liên tục không ngừng dược tề cùng các loại chưa thấy qua vũ khí trang bị. Lòng tràn đầy ghen tị ghen ghét hoành, càng là thấy được thất giai lôi hệ dị năng giả đáng sợ. Trong phạm vi 10 dặm, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ, lam tử sắc lôi xà đang lăn lộn trong mây đen lấp lóe xuyên qua, mỗi một đạo thiểm điện bên trong đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Làm lít nha lít nhít bảy dòm bị như sóng chiều sông tới thời điểm, hừng hực thiểm điện tại áp lực thấp ép mây đen dưới đáy bệnh ra một trường to lớn lưới. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh để ép xuống lốp ba lốp bốp toàn bộ bầy giỏm bị chỉ thấy màu lam dòng điện tán loạn, bị lôi điện đánh trúng giỏm bị trong nháy mắt hóa thành một phiến đất hoang vu, cho dù là ngũ lục giai cao giai giỏm bị cũng không ngoại lệ, đột nhiên ở giữa liền thành không một mảng lớn giỏm bị mà cùng thất giai thổ hệ giỏm bị vương trong. Trận chiến ấy, càng là đánh cho hôn thiên hắc địa, phương viên mấy chục năm đều không ai dám tới gần. Bầu trời sấm sét vang dội, dưới mặt đất khe danh và giảm, còn thỉnh thoảng có cự thạch từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng Ôn Minh thành công đánh chết đối phương, làm cho tất cả mọi người thấy được sự cường đại của hắn, QNZ đại biểu cho trên địa cầu cuối cùng một con thất giai zombie tử vong. Ôn Giao yên lặng đợi trong đám người, nhìn xem chung quanh tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, hô to lấy ca ca của mình danh tự, khoe miệng cũng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười. Nàng lần này tới cũng không có quá mức tham dự chiến đấu. Phần lớn thời gian bên trong đều là để đại hoàng cùng tiểu tiểu bên trên, để bọn chúng đi theo trường phong cùng buôn lôi đi ngược zombie, chỉ có khi nhìn đến quốc gia mình chiến sĩ gặp nguy hiểm lúc mới có thể vụng trộm ra tay rút một thanh. Nàng biết, lần này tác chiến là hắn nhóm kế hoạch đã lâu, đây là ca ca cơ hội, bọn họ cần muốn như vậy một phen thắng lợi đến đặt vương hắn tại Hoa Quốc địa vị, đặt vương hắn tại cả nhân loại bên trong địa vị. Ban đêm tiệc ăn mừng thời điểm. Ôn Minh nguyên bản đang chuẩn bị mang theo muội muội tham gia, liền phát hiện muội muội thần sắc có chút không đúng. Giao Giao, thế nào chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ôn Minh có chút bận tâm. Ôn Giao lắc đầu, không có việc gì, ta dị năng giống như muốn lên cấp. Hả, dị có thể tiến giai, đợi lát nữa, tiến giai Ôn Minh có chút gấp, hắn biết, muội muội mình tiến giai thời điểm cần đại lượng năng lượng, tốt nhất có thể tại mỏ tinh thạch phụ cận tiến giai. Lúc trước nàng tiến giai thất giai thời điểm, chiến trận kia to đến dọa người, đến bây giờ hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ đi tìm mỏ tinh thạch châu phi hẳn là có không ít đi. Ôn Giao làm yên lòng có chút bối rối, ca ca, tạp hóa đã tìm được một tòa khá lớn khoáng mạch. Kia ta đưa ngươi đi không cần, chính ta đi. Ôn Minh biết, mình tốt nhất lưu tại nơi này, dù sao thân phận của hắn bây giờ quá chắc nhãn. Mà lại hiện tại châu phi còn lại đều là một chút đê dai giải rác zombie, đối với Ôn Giao không tạo được tổn thương gì. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở lại. Ôn Giao mượn bóng đêm yểm hộ, ngồi đại hoàng rời đi. Tại gần một ngàn ở cây số bên ngoài một tòa sơn mạch bên trên hạ xuống, nơi này trong không khí năng lượng ẩn chứa so địa phương khác rõ ràng nhiều rất nhiều. Đại hoàng đuổi đi phụ cận dị thú, tạp hóa khống chế Ôn Giao lấy ra bát chảo nhỏ người máy dùng tốc độ nhanh nhất đào ra một cái thông đạo, đào ra đại lượng tinh thạch. Ôn Giao tại tinh thạch trồng bên trong ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị bắt đầu tiến giai. Làm thần quang vạch phá bầu trời, mặt trời dần dần dâng lên lúc. Giữ vững suốt cả một buổi tối tư thế Ôn Giao rốt cục mở mắt. Nàng cảm thụ hạ trong thân thể dư thừa năng lượng, đáy mắt hiện ra một cô ý cười. Trở lại Hoa Quốc nửa năm sau, Ôn Minh tại Hoa Quốc sau tận thế lần thứ nhất tuyển cử trung thành là Hoa Quốc mới chủ tịch. Không phải là không có người đưa ra dị nghị, cảm thấy Ôn Minh niên kỷ thật sự là quá nhẹ, bất quá 22 tuổi, tận thế trước bất quá mới tốt nghiệp đại học, hiện tại lại muốn lãnh đạo cả quốc gia. Nhưng là thập đại căn cứ trưởng trừ Ôn Minh bên ngoài chi nở cái toàn bộ biểu thị ủng hộ, Cố Minh Duệ lãnh đạo dị năng giả hiệp hội toàn bộ ném đồng ý phiếu, mà Hoa Quốc nguyên bản những cái kia cao tầng bởi vì đủ loại nguyên nhân hoặc ủng hộ hoặc trầm mặc, không người nào dám công khai phản đối. Cứ như vậy, Hoa Quốc từ kiến quốc đến nay trẻ tuổi nhất người lãnh đạo xuất hiện. Ôn Minh trở thành chủ tịch về sau, đã từng dự định đem muội muội làm qua những sự tình kia công bố ra. Làm cho tất cả mọi người đều biết, tận thế mặc dù có thể nhanh như vậy kết thúc, bọn họ mặc dù có thể vượt qua tốt như vậy thời gian, trong này có một cái bất quá mười mấy tuổi đứa bé công lao. Hắn từng nói qua, một ngày nào đó, muốn đem muội muội nên được vinh dự trả lại cho nàng. Bất quá Ôn Giao cự tuyệt, thậm chí cường điệu không cho Ôn Minh nói ra. Nàng cảm thấy hiện tại cái dạng này rất tốt, những này cái gọi là vinh dự cho ca ca càng tốt hơn. Có thể để cho hắn càng ổn định ngồi ở vị trí nào bên trên. Mà nàng QNZ không thích bại lộ tại quá nhiều người dưới ánh mắt, nàng thích càng thêm từ từ một điểm cuộc sống khiêm tốn. Mà lại những chuyện kia nàng cũng không phải là những người kia làm, cũng không cần để bọn hắn biết. Về sau, Ôn Minh công bố cải tiến sau kiện thể thuật, chính phủ giá thấp bán ra phối hợp kiện thể thuật dực dịch, tiến một bước để cao quốc dân chúng thể chất. Mà bởi vì có tạp hóa trợ giúp, Hoa Quốc nghiên cứu khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian thật ngắn, xuất hiện rất nhiều vượt thời đại phát minh, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Ôn Minh lên đài sau biến hóa, có thể nói là biến chuyển từng ngày. Mà Ôn Giao QNZ tại Ôn Minh ngồi vững vàng vị trí về sau, bắt đầu rồi mình lữ trình. Nàng mang theo đại hoàng tiểu tiểu mạn mạn còn có tạp á, bắt đầu ở địa cầu chạy loạn khắp nơi. Nàng đi qua băng tuyết bao trùm Nam Cực, từng tới ít hai lui tới rừng rậm nguyên thủy. Cùng cao giai dị thú đại chiến qua, cũng bị một chút kỳ lạ sinh vật biến dị đuổi theo chạy qua, gặp được rất nhiều lần nguy hiểm, cũng nhìn thấy rất nhiều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Địa cầu rất nhiều nơi đều lưu lại nàng dấu chân, mà đi theo nàng tạp hóa thì trung thực đem đây hết thể ghi xuống, còn thu tập được rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật biến dị tư liệu, phát hiện những này sinh vật biến dị tại không có zombie sau tăng nhanh tiến hóa, rất nhanh là sẽ trở thành nhân loại mới uy hiếp. Một năm sau, mắt thấy Hoa Quốc quật khởi mà bất lực một chút quốc gia cùng thế lực muốn liên hợp lại đối phó Hoa Quốc, còn chưa bắt đầu hành động liền bị một chút thân cận Hoa Quốc người phát hiện, bọn họ tại quốc gia mình phát động chính biến, cướp đoạt chính quyền. Về sau, bọn họ liên hợp Hoa Quốc khởi xướng quốc tế hội nghị, tại trong hội nghị đề nghị hủy bỏ quốc gia chế độ, thành lập Liên minh Địa cầu. Dài đến gần một tháng rằng co thảo luận về sau, Liên minh Địa cầu thành lập. Ôn Minh Thành là người thứ nhất nhận chức liên minh chủ tịch. Mà tin tức này để những phổ thông đó dân chúng đồng dạng sôi trào lên, người nước Hoa cao hứng chính là, chủ tịch là người nước Hoa, quốc gia khác cùng thế lực người cao hứng chính là, Hoa Quốc những cái kia để cho người ta trông mà thèm kiện thể thuật, dược tề, khoa học kỹ thuật bọn họ cũng có thể đồng dạng được hưởng lại hơn một năm. Ở bên ngoài khắp nơi du đãng hơn 2 năm Ôn Giao rốt cục trở về, đã 16 tuổi nàng nói cho người nhà, nàng quyết định đi tinh minh. Khu vực phía tây một mảng lớn sa mạc chỗ, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động dữ dội, rất nhanh, mảng lớn thổ địa dần dần hướng xuống hãm, lộ ra một cái đường kính ước chừng gần 100 dặm hố to. Một chiếc màu xám bạc tinh hạm từ trong hố lớn chậm rãi dâng lên, chờ nó lơ lửng tại cách xa mặt đất vài trăm mét địa phương, hố to lại dần dần khôi phục thành trước đó bộ dáng, mảy may nhìn không ra như thế một cái quái vật khổng lồ từ lòng đất dâng lên. Tinh hạm to lớn cơ hồ đem toàn bộ sa mạc bao phủ lại, Ôn Minh nhìn trước mắt đã trưởng thành là một tên thiếu nữ xinh đẹp muội muội, trong lòng không bỏ càng thêm mãnh liệt. Giao Giao, thật sự muốn đi sao? Nếu không chúng ta tiếp qua mấy năm lại đi. Ôn Giao lắc đầu, địa cầu trừ đáy biển, đại bộ phận địa khu nàng đều đã đi qua, dị năng đẳng cấp QNZ đến cửu giai. Nàng tối tâm cảm giác được, nếu như còn muốn tiến thêm một bước, vậy sẽ phải đi tinh minh. Nhìn thấy Ôn Giao ánh mắt kiên định, Ôn Minh QNZ biết mình lời vừa rồi muội muội sẽ không nghe, hắn xoắn suýt nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, nếu không ta cùng đi với ngươi đi. Ôn Giao cho Ôn Minh một cái lườm uýt, ghét bỏ nói, mới không muốn. Ôn Minh thở dài, nếu như, vẫn là khi còn bé muội muội đáng yêu nhất, thích nhất cuốn lấy hắn, càng lớn vượt không đáng yêu. Đưa cờ dô y, trước đó không phải đều nói xong rồi a, ngươi phải tin tưởng Giao Giao. Đứng ở một bên Ôn Trác vô vô con trai bả vai, đều là toàn bộ liên minh địa cầu chủ tịch, còn như thế không ổn trọng, lại muốn cùng theo. Bất quá hắn cũng biết, Ôn Minh cũng chỉ có tại Ôn Giao trước mặt mới có như thế một mặt, thời gian khác biểu hiện được vẫn là rất thành thục đáng tin. Hạ Huyền tiến lên ôm lấy Ôn Giao, trong nội tâm nàng rất khó chịu, trước kia liền xem như không ở bên người, chí ít biết nàng còn ở địa cầu, còn có thể liên hệ, biết nàng lại chạy đi nơi nào. Hiện tại muốn đi tinh minh, ai cũng không biết lần tiếp theo gặp mặt là lúc nào. Nhưng là nàng cũng biết, nàng không thể ngăn cản, đây là đứa bé tự mình lựa chọn đường. Đứa bé này, từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là hoàn toàn thuộc tại con của bọn hắn, bọn họ có thể tham dự nàng trưởng thành, lại không thể ngăn cản cước bộ của nàng. Giao Giao, đi bên kia nhất định phải chú ý cẩn thận, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, hảo hảo bảo vệ mình. Hạ Huyền sờ lên đầu của nàng, thấp giọng dặn dò. Ôn Giao gật đầu, nàng nhận thật cẩn thận mà nhìn xem Hạ Huyền, một lúc lâu sau mới nói khẽ, mẹ, người muốn hạnh phúc. Ân. Hạ Huyền chịu đựng nước mắt nhẹ gật đầu, nàng không ở mở miệng nói chuyện, nàng sợ nàng vừa nói liền muốn khóc ra thành tiếng. Sau đó Ôn Giao đưa ánh mắt về phía Ôn Trác, hai người đối mặt hồi lâu, cuối cùng Ôn Trác hướng Ôn Giao mỉm cười, người muốn tin tưởng mình, không muốn hoài nghi ngươi năng lực, QNZ phải cẩn thận, trên đời này, thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, hết thảy đều cần nhờ chính ngươi. Ân. Cuối cùng tiến lên chính là Hạ Y Y Huyền, làm hạ gia đại biểu đến đưa Ôn Giao. Nàng là một năm trước biết liên quan tới văn minh ở tinh cầu khác sự tình, bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu biểu muội liền muốn rời khỏi địa cầu. Nàng ngay từ đầu QNZ muốn cùng đi, bất quá mẹ của nàng chết sống không đồng ý, mà lại nàng QNZ biết mình thực lực không đủ, đi có thể sẽ cho Giao Giao thêm phiền phức. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Giao Giao, ngươi nhất định phải bình an, để những cái kia tinh minh người lặng lẽ địa cầu chúng ta người lợi hại còn có, ngươi nhất định không muốn quên chúng ta, không nên quên địa cầu, nếu như qua không được, nhất định phải trở về, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà ân, ta hiểu rồi. Cuối cùng cùng với ca ca ôm lấy, Ôn Giao hướng bay ở bên người nàng tạ phá gật gật đầu, thế là, lơ lửng ở giữa không trung tinh hạm chậm rãi hướng Ôn Giao bọn họ di động tới. Cuối cùng dừng lại ở tại bọn hắn trên không. Tinh hạm dưới đáy có nguyên hình thông đạo mở ra, một thuật màu trắng ánh sáng thuật tung xuống, đem Ôn Giao cùng bên người đại hoàng tạp hóa bao phủ lại. Nhìn xem Ôn Giao bị chùm sáng mang đi, Hạ Huyền rốt cục nhịn không được, chôn ở Ôn Trác trong ngực khóc lên. Mà Hạ Y Huyền từ lâu lệ rơi đầy mặt, nàng hai tay hiện lên loa trạng đặt ở bên miệng hô, Giao Giao ngươi nhất định phải nhớ về ai, chúng ta đều sẽ chờ ngươi. Ôn Minh lặng lặng mà nhìn xem. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đợi đến tinh hạm lên không, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Ôn Minh xoay người rời đi. Muội muội đi rồi, nhưng là hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, hắn phải cố gắng phát triển địa cầu, các loại muội muội trở về, sẽ phát hiện một cái càng cường đại hơn địa cầu bên trong tinh hạm. Dịu Sở hưng phấn ngồi ở 4NZ điều khiển 9 bên trong, mặc dù không có quyền khống chế hạn, nhưng nhìn đến tinh hạm rốt cục sông phá tầng khí quyển rời đi địa cầu, hắn lộ ra đã lâu nụ cười. Mấy năm qua này ở địa cầu trôi qua thật sự là quá gian khổ, người địa cầu quả thực liền là ma quỷ một mực tại nghiền ép hắn. Tốt, lần này hắn rốt cục thoát khỏi, có thể trở về tinh minh. FNZ điều khiển chín cửa bị mở ra, nghe được thanh âm ghê sơ bỗng nhiên đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới cạnh cửa, các loại ôn giao cùng tạp hóa tiến đến, hắn cung kính khom người xuống. Có thế không cung kính a, nếu không phải là bởi vì bọn họ cảm thấy cái này địa cầu tiểu cô nương cờ ân nở một cái quen thuộc tinh minh người chiếu cố cho, cũng sẽ không để hắn đi cùng tinh minh a. Dù nhưng đã qua đi mấy trăm năm, nhưng là nhiều khi người so trí não có thế việc làm càng nhiều. Tất cả mặc kệ nói như vậy, hắn về sau chủ nhân chính là cái này địa cầu tiểu cô nương. Nhìn xem màu lam địa cầu cách mình càng ngày càng xa, dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ, ôn dao hít sâu một hơi, chuyển mà nhìn phía kia một mảnh đen kịt vũ trụ. Nhìn phía xa viên kia khỏa hành tinh, ôn dao nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Tinh minh, thuộc về nàng mới hành trình, bắt đầu rồi chính văn xong.